Chàng rể quyền thế, chương 1186, góc truyện audio.com. Người nhà họ Thanh nghe xong lời nói của Thanh Norton, trên mặt của từng người đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là cái gọi là cá chép vượt long môn. Bây giờ đã có nhà họ Thanh ở nước Mỹ làm hậu thuẫn. Nhà họ Thanh ở Dương Thành chắc chắn sẽ là gia tộc mạnh nhất trong toàn bộ Dương Thành này. Nghĩ đến thái độ trước đây của Trịnh Tuyết Dương đối với nhà họ Thanh. Nghĩ đến tiếp theo đây phải đối phó với Trịnh Tuyết Dương như thế nào. Trong một đêm, người nhà họ Thanh phấn khích đến mức căn bản là không ngủ yên được. Không ít người suốt đêm đã sắn sẵn tay áo lên, muốn đợi ngày hôm sau đến. Bởi vì việc phải quỳ gối trước cửa tập đoàn Đế Hào. Người nhà họ Thanh xem nó như là việc khiến cho họ phải nhục nhã vô cùng. Bọn họ là thành viên của một gia đình quan chức cấp cao thực thụ. Từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng. Đã bao giờ gặp phải sự đối xử như vậy đâu cơ chứ. Tuy là nói rằng quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nhưng bây giờ đã có cơ hội báo thù rồi. Ai lại đợi đến 10 năm sau? Bộ ngu hay sao? Ngày hôm sau, người nhà họ Thanh lái chiếc xe vừa chuộc mới về. Oai phong đến trước cổng tập đoàn Đế Hào. Các vị, xin hỏi mọi người có hẹn trước không ạ? Nhìn thấy dáng vẻ hung hăng hùng hổ của người nhà họ Thanh. Nhân viên lễ tân ở quầy lập tức bước tới. Cung kính lên tiếng nói. Bởi vì nhóm người này thoạt nhìn đã biết không phải là người bình thường. Thanh Norton đang đi phía trước lạnh lùng nói. Bảo Trịnh Tuyết Dương ra đây. Chấm, nhân viên lễ tân lịch sự nói. Hóa ra là tìm Chủ tịch Dương. Xin hỏi có hẹn trước không ạ? Chủ tịch Dương vừa mới nhậm chức. Hiện tại có quá nhiều việc. Không hẹn trước thì e rằng sẽ không gặp được đâu ạ, Thanh Norton. Hừ. Một tiếng rồi cười phá lên. Lạnh lùng nói. Chỉ là một tập đoàn Đế Hào nhỏ bé. Tài sản không nhiều. Nhưng lại quá tự cao tự đại rồi đấy. Tôi muốn gặp Trịnh Tuyết Dương thì còn cần phải hẹn trước à? Nói đùa cái gì vậy? Quý ngài đây. Thật sự không được đâu à? Nếu mọi người muốn gặp Chủ tịch Dương thì phải hẹn trước. Đây là quy tắc cô ấy tự mình đặt ra. Nên xin mọi người đừng làm khó những người đi làm công như chúng tôi nữa. Nếu như ngài muốn gặp Chủ tịch Dương, có thể điền thông tin vào biểu mẫu. Tôi đặt lịch hẹn xong, sẽ gọi điện thoại cho ngài. Lễ tân nói chuyện rất lịch sự lễ phép. Chát, vào lúc này, Thanh Quốc Bân bước lên phía trước, bất ngờ tát vào mặt nhân viên lễ tân một cái. Nhân viên lễ tân trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Ôm lấy mặt khóc, Thanh Quốc Bân đi du học ở nước Mỹ về nên hiển nhiên anh ta càng biết rõ sự hùng mạnh của nhà họ Thanh ở nước Mỹ. Một cơ hội tuyệt vời này để tâng bốc Thanh Norton như thế này. Thì Thanh Quốc Bân anh ta tuyệt đối sẽ không để bỏ lỡ. Còn những người có mặt đều sững sờ. Không có ai ngờ đến rằng lại xảy ra cảnh tượng này. Chỉ có Thanh Norton nhìn Thanh Quốc Bân với vẻ mặt tán thưởng. Tên nhóc này là một tay sai rất tốt đây. Có thể trọng dụng, bảo vệ đâu, có người đến tập đoàn Đế Hào của chúng ta để gây rối. Lúc này, có người lớn tiếng nói. Rất nhanh sau đó, đã nhìn thấy một nhóm nhân viên bảo vệ chạy đến. Là ai đang gây rối? Vậy mà lại dám gây rắc rối với tập đoàn Đế Hào của chúng ta? Các người không biết đây là nơi nào sao? Đội trưởng bảo vệ của tập đoàn Đế Hào lúc này đang nhìn những kẻ gây rối với vẻ mặt lạnh lùng. Ra tay đi, ngay sau đó, các nhân viên bảo vệ đồng loạt lao ra, muốn đuổi những người này ra ngoài. Vào lúc này, Thanh Norton nhìn về phía Thanh Quốc Bân nói. Cậu làm tốt lắm, bất cứ ai cũng không thể làm trái lời của tôi người nhà họ Thanh ở nước Mỹ được. Hôm nay... sẽ cho các người mở rộng tầm mắt một chút. Xem sự uy nghiêm của nhà họ Thanh ở nước Mỹ. Chỉ có vài nhân viên bảo vệ lại dám ra tay với chúng ta à? Cầm lấy. Cùng với giọng nói lạnh lùng của Thanh Norton. Từ sau lưng gã có bốn vệ sĩ mũi cao và mắt xanh bước ra. Chưa đầy một lúc sau, đã đánh hơn 20 nhân viên bảo vệ đó ngã xuống đất chỉ còn sức lực rên rỉ mà thôi. Thật là lợi hại mà. Người nhà họ Thanh hai mắt sáng ngời. Đây mới chính là khí thế và nội hàm mà một gia tộc lớn cần phải có. Cách Trương.